Vũ Luyện Điên Phong, chương 468, cưỡng bức dụ dỗ, góc truyện audio.com. A, Phương sư huynh, Lam Sơ Điệp mắt đẹp sáng ngời, tuy nói hai người tông môn khác nhau, nhưng dù sao cũng đều đến từ cùng một nơi, giờ phút này gặp lại ở đây tự nhiên cảm giác có chút thân thiết. Ngươi là, sư muội ở Lăng Tiêu Các, Phương Tử Kỳ có chút không quá nhận ra được Lam Sơ Điệp. Lam Sơ Điệp mỉm cười gật đầu. Đổng Khinh Hàn nhíu nhíu mày, cao thấp liếc mắt một cái đánh giá Phương Tử Kỳ, bỗng nhiên vỗ tay nói. Ta đã biết, ta nói hai vị cô nương kia như thế nào có chút quen mắt, hóa ra là Huyết Chiến Bang Hoa tỉ muội. Lần trước thời điểm Đổng Khinh Hàn đi Lăng Tiêu Các cũng chú ý một chút tình huống Phong Vũ Lâu và Huyết Chiến Bang, Kiều Mị Song Hoa và Phương Tử Kỳ đều là nhân vật lĩnh quân trong tông môn, hắn tự nhiên sẽ không quá xa lạ. Chỉ có điều chưa từng quen bia lẫn nhau, tạm thời không nhận ra được. Cái này có thể giải thích tại sao nàng phải đem món bí bảo ném cho mình. Một đám người đều tương đối thức thời, nhìn ra Hồ Kiều Nhi thần sắc không đúng, cũng không tùy tiện tiến lên quấy rầy, chỉ thân thiện hàn huyên cùng Phương Tử Kỳ âm thầm dòng tai lên, lắng nghe động tĩnh cách đó không xa. Tới thì tới rồi, trốn tránh ta làm gì? Dương Khai nhìn Hồ Kiều Nhi hỏi, ai trốn ngươi rồi? Hồ Kiều Nhi hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt có chút đỏ. Thật không có trốn ta. Dương Khai nhếch miệng lên, đi tới phía trước một bước ép hỏi. Không, Hồ Kiều Nhi ngập ngừng một tiếng, mắt đẹp lóe ra. Hôm nay mới đến nơi đây mà thôi. Dương Khai quay đầu nhìn thoáng qua Hồ Mỹ Nhi cười một tiếng, môi giật giật, vô thanh vô mà tức đem tỷ tỷ bán đi. Được rồi, nếu đã đến đây, vật liền theo ta hồi phủ. Dương Khai biết nàng có chút ngại ngùng, cũng không mệt mài theo đuổi. Hồ Kiều Nhi cười cười một tiếng. Chúng ta chỉ có đến chiến thành vui đùa chút thôi, lại chưa nói đi với ngươi tham gia đoạt đích chi chiến. Ta mới không đi đâu. Mỹ Nhi, nàng có đi hay không? Dương Khai mỉm cười hỏi. Hồ Mỹ Nhi liên tục gật đầu. Ta đi, Mỹ Nhi. Hồ Kiều Nhi khẽ quát một tiếng, tức giận đến bộ ngực sữa phập phồng, dường như không nghĩ tới tỉ muội lập trường không kiên định như vậy. Dương Khai chỉ vừa thuận miệng hỏi, nàng liền ưng thuận liền. Hồ Mỹ Nhi thè cái lưỡi thơm tho, hi hi cười không ngừng. Chúng ta chỉ là nhị đẳng tông môn, đi cũng không giúp đỡ được cái gì, đi chỗ đó làm gì. Hồ Kiều Nhi thần sắc có chút xấu hổ, nhẹ giọng nói thầm. Dương Khai lập tức trong lòng tỉnh ngộ, hóa ra nàng để ý chuyện này a. Phủ đệ mình tụ hội thế lực ngoại trừ Trần Học Thư và Thư Tiếu Ngữ Nguyệt Môn là ở ngoài nhị đẳng tông môn, những thế lực khác đều là tiêu chuẩn nhất đẳng, nói vậy Hồ Kiều Nhi là có chút tự ti. Lúc này mới vẫn trốn tránh chính mình. Kiều Nhi, tương lai ngươi và Mỹ Nhi có thể là nhân vật đứng đầu một phương, đừng quá để ý tông môn. Dương Khai vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, thời điểm lần trước gặp mặt. Hoa tỷ muội mới chỉ có chân nguyên cảnh ngũ trọng, mà hiện tại đã đến chân nguyên cảnh bát trọng, cùng mình giống nhau, hơn nữa các nàng tu luyện đồng khí liên chi thần công cũng không giống người thường, đợi một thời gian nữa nhất định có thể tấn thăng vào thần du chi thượng. Có thể nói, tương lai thiên hạ này, nhất định có một phần cho hai người họ. Ngươi nghĩ như vậy, Hồ Kiều Nhi thần sắc hơi sương, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia sáng. Góc truyện audio.com, kỳ dị có chút mừng rỡ nhìn Dương Khai, dường như không nghĩ tới hắn đối với tỷ muội mình đánh giá cao như vậy. Dương Khai chính xác gật đầu, này, dường như là rơi vào tay giặc nha. Hoắc Tinh Thần nhìn bên này, nhẹ giọng nói thầm, đã sớm rơi vào tay giặc rồi. Phương Tử Kỳ cười ha hà, vẻ xấu xa, ngạo kiều ta thưởng thức. Hoắc Đại Công Tử lắc lắc quạt xếp. Ngô ta suy nghĩ một chút, nếu nghĩ thông suốt qua mấy ngày nữa sẽ cùng Mỹ Nhi qua chỗ ở cửa ngươi. Hồ Kiều Nhi trong lòng mừng thầm, khẽ cắn môi mỏng, đỏ diễm diễm rất là mê người. Dương Khai hướng này ngoắc ngón tay đầu. Làm gì? Hồ Kiều Nhi vẻ mặt hơi nghi hoặc hơi chít để sát vào một tí, đưa lỗ tai qua. Dương Khai ha hả giữ tợn cười một tiếng, ở bên tai nàng hạ giọng nói. Nếu như nàng còn tiếp tục nhăn nhăn nhó nhó ta sẽ đem bí mật của nàng chiêu cáo thiên hạ. Bí mật gì chứ, cổ Hồ Kiều Nhi hiện ra một mảng phấn hồng, bị Dương Khai một ngụm nhiệt khí thổi tới lỗ tai, lập tức cả người không được tự nhiên, trên da thịt mềm mại dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, vừa thích lại vừa ngứa. Cái mông của nàng, một bên lớn, một bên nhỏ. Nói xong, Dương Khai ngồi thẳng lên, cười quái dị hai tiếng, ánh mắt vô tình cố ý hướng hạ thân Hồ Kiều Nhi ngắm thêm vài lần. Bị ánh mắt sung mãn có tính xâm lược của hắn nhìn chăm chú, Hồ Kiều Nhi không khỏi sinh ra một lão ảo giác bị lột sạch quần áo, trong lòng phát lạnh lập tức sắc mặt đỏ ửng tức giận nói. Ta nào có, nói xong, lơ đãng hóp bụng sách mông, nói đến nước này, tới hay không chính nàng nhìn mà xử lý đi, Mỹ Nhi theo ta đi. Nói xong, lại kéo Hồ Mỹ Nhi cũng không quay đầu lại hướng phương hướng chiến thành đi đến. Dương Khai người như thế nào lại vô sỉ như vậy, lưu manh. Hồ Kiều Nhi gầm lên, một trận nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ lưu manh, Hoắc Tinh Thần chạy trốn đi lên, lòng đầu căm phẫn nói. Cô nương, Khai thiếu đối với ngươi làm cái gì? Không liên quan đến ngươi. Hồ Kiều Nhi cao thấp quét mắt nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo, bắt lấy một cánh tay Dương Khai ồn ào không ngừng. Ngươi hôm nay không giải thích rõ cho ta không để yên cho ngươi. Tính cách hơi ác liệt dường như chỉ ở trước mặt Khai thiếu mới biểu hiện dịu ngoan chút. Hoắc Tinh Thần như suy nghĩ thoáng qua chút, đen tối thầm tính qua một chút các mỹ nữ ái mộ Dương Khai, lập tức đối với thủ đoạn liệp diễm của Dương Khai khâm phục vạn phần. Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu người tới không ngừng, không chỉ Hồ Gia tỷ muội và Phương Tử Kỳ ba người, mỗi nhà đều đến đây có hơn 20 người, mặc dù trên trình thể thực lực không thể đánh đồng với thế lực khác nhưng dù gì cũng là bọn họ một phen tâm ý. Lần trước hai phái bởi vì sự tình Lăng Tiêu Các mà đã bị liên lụy, các cao thủ bên trong tông môn đều bị điều động đi ra ngoài tham dự bao vây tiễu trừ đại chiến Thương Vân Tà, tổn thất so với thế lực khác càng thêm thảm trọng. Cho nên Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu trong những người tới chỉ có số ít 3-4 vị thần du cảnh, hơn nữa trình tự cũng không cao. Chính vì băn khoăn như vậy, Hồ Kiều Nhi xấu hổ vẫn không đi đầu nhập vào Dương Khai, nếu tới tham gia đoạt đích chi chiến, nhất định là muốn dẫn cao thủ tới, bọn họ không có quá nhiều cao thủ, cao nhất cũng chỉ có cái thần du cảnh tứ trọng. Trong đó cũng có vị thần du cảnh tam tầng, gocchuyenaudio.com, quản trì nhà cũng ở trong đó. Dương Khai và Hồ Kiều Nhi một đường cãi nhau trở lại chiến thành, theo khách điếm đem những người đó tiếp đi ra. Tình cảnh hai phái hiện tại, Dương Khai so với bất cứ kẻ nào đều rõ ràng hơn, tự nhiên sẽ không để ý, ngược lại còn khách khí đến cực điểm. Những người này nhìn thấy đồng minh của Dương Khai cũng đều biểu hiện tương đối cẩn thận, hiện nhiên là bởi vì sự tình lần trước bị gây sức ép, thậm chí có thể nói có chút cẩn thận, sợ bởi vì lời nói vô ý sẽ tự mình mang lại ít phiền toái cho tông môn. Trở về phủ đệ, Thu Ước Mộng đã sớm dẫn một đám người, mặt tươi cười nhiệt tình nghênh đón rồi. Làm nhân vật số 2 trong phủ đệ Thu Đại Tiểu Thư tự nhiên là vì Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu gia nhập liên minh tỏ ra vui vẻ một phen, thân thiết cười đùa chuyện phiếm với Hồ Gia tỷ muội, ánh mắt vô tình cố ý bỏ qua Dương Khai. Nàng nhạy bén phát hiện một đôi hoa tỷ muội song sinh thái độ đối với Dương Khai có chút khác thường, không khỏi có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Dương Khai một tiếng du côn, ra cửa một chuyến không ngờ có thể lừa gạt đến hai mỹ nữ. Đại chiến trở về, một đống phiền toái việc vặt. Người của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu được Thu Ước Mộng an bài ở lại, các thế lực khác đều kiểm kê thu hoạch lần này và nhân số thương vong. Rất nhanh, kết quả đi ra. Trong đoạt bảo chi chiến, Dương Khai quý phủ hao tổn khoảng 30 người, trong đó thần du cảnh có 4 vị, những người khác đều là chân nguyên cảnh. May là mọi tổn thất hôm nay đã được nhân mã mới đến của Huyết Chiến Bang và Phong Vũ Lâu bù đắp trở về. Không có ai bị thương, cũng không có hao tổn tinh thần, nếu tới tham gia đoạt đích chi chiến, tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Mà 1.000 kiện bí bảo kia, nhân mã bên Dương Khai đoạt được tổng cộng khoảng gần 200 kiện. 200 kiện cấp bậc không đồng nhất bí bảo này, nên phân phối như thế nào, Dương Khai toàn bộ ném cho Thu Ước Mộng, làm cho nàng đau đầu đi. Gần 200 kiện, nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng kỳ thật phân phối xuống dưới, vẫn còn có chút cung không đủ cầu. Tuy nhiên Dương Khai tin tưởng lấy năng lực của Thu Ước Mộng, hẳn có thể làm xử lý cân bằng trong đó, sẽ không bởi vì chút bí bảo mà khiến các thế lực lớn trong lòng có khúc mắc. Mới trở lại trong phòng, Dương Khai liền nhìn thấy Hạ Ngưng Thường đang nằm trên bàn ngủ. Tiểu sư thì trong khoảng thời gian này vẫn luôn luyện đan, cái đám người Dược Vương Cốc kia tuy rằng cũng đã quen thuộc Hạ Ngưng Thường chỉ đạo luyện đan, nơi trốn phối hợp với nàng, nhưng thời gian dài, bất kể thể lực hay là tinh thần đều có tiêu hao thật lớn. Tiếng động khi mở cửa đã đánh thức nàng, đợt đến sau khi nhìn đến Dương Khai lông tóc không hao tổn gì, tiểu sư thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ôm lấy nàng, tiểu sư tỷ giống như đã thành thói quen loại này vô cùng thân thiết, ngoại trừ khuôn mặt có chút đỏ ở ngoài, cũng không có thất kinh giống như lần trước vậy. Nhẹ nhàng mà đặt nàng tới trên giường, chặn chăn đệm, Dương Khai ngồi ở đầu giường, mà trong chốt lát tiểu sư tỷ liền phát ra tiếng hô hấp đều đều. Khẽ mỉm cười, thay nàng gỡ xuống sợi tóc, nhìn khăn sa che đậy dung nhan, Dương Khai trong lòng dục dịch. Hắn cho tới hôm nay cũng chưa bao giờ thấy qua toàn bộ khuôn mặt đại sư tỷ, nhìn thấy nhiều nhất một lần cũng chỉ ở tại trong Cửu Âm Sơn Cốc. gocchuyenaudio.com, thời điểm hôn môi nàng, xốc lên một nửa cái khăn che mặt. Đối với bộ dạng tiểu sư tỷ, Dương Khai nói không hiếu kỳ đó là không có khả năng. Hắn cũng tin tưởng chính mình nếu như muốn xem tiểu sư tỷ nhất định sẽ cởi bỏ cái khăn che mặt. Nhưng, loại mông lung thần bí này cũng là một trong những điểm hấp dẫn người ta nhất của Hạ Ngưng Thường. Chỉ điều chần chừ một chút, Dương Khai liền buông tha tính toán việc xốc khăn che mặt nhìn trộm nàng đi ra, nhìn trên trời một vòng trăng khuyết chính như ánh mắt khi cười rộ lên của Hạ Ngưng Thương. Ảnh cửu, Dương Khai la lên một tiếng. Trong bóng đêm, đi ra một bóng người gầy yếu, ngay cả khi chân nguyên hoàn toàn biến mất, ảnh cửu ẩn nấp cũng đã là một loại bản năng. Người đi theo ta, ảnh cửu khẽ gật đầu, không nói một lời. Đi đến căn phòng cách vách nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng truyền đến thanh âm Mộng Vô Nhai. Vào đi, Dương Khai đẩy cửa vào. Mộng Trường quỳ khoang chân ngồi ở trên giường, lặng lẽ vận huyền công. Thời điểm ảnh cửu nhìn thấy hắn, từ trước đến nay đều yên tĩnh như nước, như cục diện đáng buồn, giống như không có việc gì có thể khiến hắn biến đổi sắc mặt. Bắt đầu từ khi Mộng Vô Nhai đến quý phủ, ảnh cửu liền đặc biệt để ý đến người này. Chẳng những ảnh cửu, Khúc Cao Nghĩa và Tiêu Thuận cũng đồng dạng có ý như vậy. A ca giấu lớn cách trương,